Nữ nhi Lạc Gia, chương 263, Dung Gia Mậu tự tìm đường ra, góc truyện audio.com, mới đầu tháng 2, hoa đào Dương Phủ đã nở, gió xuân tựa như vô cùng tử tế với Dương Lão Phu Nhân, hoa trong vườn của bà luôn nở sớm hơn nơi khác. Thời tiết kinh thành rét lạnh hơn Giang Nam, luôn phải chờ hoa mai héo tàn sạch sẽ, hoa đào mới có nụ, mà trong vườn Dương Gia, lại có thể chứng kiến thịnh cảnh hoa mai và hoa đào đồng loạt nở, cho dù có dáng vẻ hoa mai sắp rơi xuống, nhưng so với hoa mai nơi khác vẫn tỏ ra sinh cơ bừng bừng như cũ. Vườn Dương Gia hôm nay vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, nối liền không dứt. Dương Lão Phu Nhân mở tiệc hoa đào, ai không muốn tới đây tham gia náo nhiệt. Cạnh cửa Dương Phủ chuyên mở ra một mảnh đất đỗ xe ngựa, giờ đã đậu tràn đầy, không còn khe hở. Người gác cổng có thêm 2 người, bà tử giữ ở bên cửa cũng có 7-8 người, thấy khách quý lên cửa, vội vàng dẫn đi vào, trên đường mòn đá xanh, người đến người đi, nối liền không dứt. Dương Lão Phu Nhân đúng là biết làm vườn, nhìn cỏ bên đường này, đều một mảnh xanh biếc, so ra thì nhà người khác ra đều là làm trò hề. Cỏ Phu Nhân vừa đi vừa ao ước tươi đẹp nhìn quanh. Cũng không biết hôm nay Hoàng thượng và Hoàng hậu Nương Nương có tới không? Năm trước Hoàng hậu Nương Nương tuyển một lương viện cho Thái tử Điện Hạ, nguyên một đám quý phu nhân tinh thần phấn chấn, lương viện 6 vị trí, giờ mới một người, còn có 5 ghế trống, nếu hôm nay Hoàng thượng và Hoàng hậu Nương Nương đến, vậy vừa vặn có thể cho con gái mình ra đi ra lộ diện, xem có thể vào mắt Hoàng hậu Nương Nương hay không? Bên cạnh có người khúc khích nở nụ cười, sao Hoàng thượng lại vào lúc này đến dạo chơi vườn, không đều là đơn độc đến Dương Phủ. Mọi năm không phải có nguyên tắc này sao? Chẳng lẽ năm nay có khác biệt? Ai còn không ngẫm lại xem? Các phu nhân khẽ thở dài một tiếng, nhưng chẳng mấy chốc trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Nghe nói cháu trai thứ hai của Dương Lão Phu Nhân trở lại thăm người thân từ biên quan, này vẫn chưa đi. Thật sao? Bên cạnh có một người mở to hai mắt, tuổi tác giống như cũng đến lúc nghị thân. Còn không phải sao, một vị phu nhân đắc ý nhìn nữ nhi sau lưng mình một cái, chỉ cảm thấy hôm nay nữ nhi ăn mặc quá xinh đẹp, Dương nhị thiếu gia kia nhất định vừa gặp đã thương. Dương nhị thiếu gia trong miệng mọi người lúc này đang cùng Gia Mậu đứng cùng một chỗ, trong mắt hai người không ngừng nhìn vào đám người, trên trán Gia Mậu khẽ đổ mồ hôi. Bảo trụ thị lực ngươi tốt hơn ta, có thấy được Tiết gia tiểu thư kia không? Bảo trụ lắc đầu, ta ngay cả dáng dấp nàng như thế nào cũng không biết, làm sao nhận ra được. Nhìn một chút người đó là Dương nhị thiếu gia, cô phu nhân biết bảo trụ vui mừng hô một tiếng, đứng ở dưới gốc hoa đào kia, mặc xiêm y màu xanh ngọc đó. Ánh mắt các tiểu thư đắm đuối đưa tình nhìn bảo trụ bị nhìn sững sờ. Gia Mậu, các nàng là đang nhìn ngươi hay là nhìn ta? Đương nhiên là đang nhìn ngươi, ta đã bị Hoàng hậu Nương Nương tư hôn, còn có cái gì mà nhìn? Gia Mậu nói vô cùng khổ sở, con mắt không ngừng về bên kia, hôm nay hắn phải tìm được vị Tiết đại tiểu thư kia nói rõ ràng thật tốt. Tiệc hoa đào lần này, là hắn cầu xin Dương Lão Phu Nhân xử lý, nếu là đơn độc hẹn Tiết Liên Thanh ra, dựa vào ấn tượng Gia Mậu với nàng, nàng nhất định sẽ không ra ngoài phủ, chỉ có thể xin Dương Lão Phu Nhân hỗ trợ, mượn danh tiếng tiệc hoa đào, mời quý phụ danh viện toàn thành đến Dương Phủ. Đang lo lắng, hai, góc truyện audio.com, mắt Gia Mậu tỏa sáng, nàng ta đến. Mặc một thân xiêm y hồng phấn, mặt tròn nho nhỏ, một đôi mắt không lớn không nhỏ. Mặc dù không phải rất mỹ mạo, nhưng bộ dáng đoan chính, trong mắt bà nội và mẫu thân, đại khái là bộ dáng có phúc khí. Gia Mậu vừa nghĩ tới kiếp trước những ngày chung đụng với Tiết Liên Thanh kia cơ hồ xấu hổ đến muốn nói không ra lời. Thành thân đêm đó, hắn uống nhiều rượu, đầu óc choáng váng bị một đám người bao vây vào động phòng, say khướt đẩy ra khăn voan của nàng, còn không thấy rõ nàng có dáng dấp thế nào, hắn đã trực tiếp co quắp đổ trên giường. Đêm tân hôn hắn ngủ chết rồi, ngay cả lần lượt cũng không kề bên Tiết Liên Thanh, tỉnh lại mới thấy trước mặt hé ra một mặt nho nhỏ, mang theo thần sắc vô hạn ủy khuất. Hắn yên lặng quay đầu đi, trước mắt hiện lên một khác khuôn mặt khác thoáng mang theo một chút yêu buồn, đôi môi hé mở tựa như muốn nói cái gì, nhưng lại thủy chung không nói ra. Hắn và Tiết Liên Thanh thành thân nửa năm không cùng giường. Về sau có một ngày, mẫu thân gọi hắn đi ăn cơm tối, sau khi trở về hắn cảm thấy nóng rang không chịu nổi, cầm lấy sách nhìn một lát, trong lòng cảm thấy, không biết mình muốn làm cái gì. Đột nhiên một trận gió thơm xông vào mũi, hắn mơ mơ hồ hồ cảm thấy con nữ tử đến bên cạnh hắn, dương mắt vừa nhìn, lại đúng là Tương Nghi liên tục tưởng niệm. Vừa mừng vừa sợ, hắn ôm chặt nàng, nhẹ nhàng tỉ mỉ ấn xuống nguyên một đám vết hôn trên mặt nàng, xiêm y cười tận, dưới chăn đỏ thẫm lộ ra một mái tóc, hắn và nàng ôm nhau ngủ, nhưng chờ lúc hắn tỉnh lại, lại phát hiện người ngủ bên cạnh là Tiết Liên Thanh. kiếp trước cứ hồ đồ như vậy, kiếp này hắn không muốn lại bị bài bố, giờ phút này là cơ hội của hắn. Trong đầu Gia Mậu căng thẳng, nhìn sang đám người, Tiết Liên Thanh đang theo mẫu thân nàng đi tới bên này. Tiết đại tiểu thư, có thể kiếm một chỗ nói chuyện hay không? Gia Mậu tiến ra đón, chắp tay với Tiết Liên Thanh. Tại hạ Dung Gia Mậu. À, Tiết Liên Thanh kinh hô một tiếng, mặt trong nháy mắt hồng một mảnh, đây là vị hôn phu hoàng hậu nương nương ban cho của mình. Tiết phu nhân thấy Gia Mậu trong nội tâm vui vẻ, con rể này muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, đúng là vừa tâm ý nàng. Nàng đẩy Tiết Liên Thanh, Liên Nhi, Dung đại thiếu gia tìm con. Mẫu thân, Tiết Liên Thanh cúi đầu trong lòng một trận không được tự nhiên. Ta có phải nên tránh hiểm nghi hay không? Trở về từ hoàng cung, trong lòng của nàng liên tục nhớ kỹ vị thái tử điện hạ kia, nàng cảm thấy không có một người nào thích hợp mặc áo choàng màu vàng hơi đỏ hơn Hứa Nguyệt Sâm, xiêm y kia mặc trên người hắn đúng là tương xứng, tỏ ra hắn vô cùng uy phong. Mặc dù mẫu thân nhiều lần khuyên bảo nàng, Dung đại thiếu gia rất tốt, hoàng hậu nương nương cho nàng một mối hôn sự tốt, nhưng Tiết Liên Thanh lại thủy chung bướng bỉnh cho rằng thái tử điện hạ tốt hơn Tân Khoa Trạng Nguyên nhiều, ít nhất về sau thái tử điện hạ đăng cơ, hắn là hoàng thượng tỷ nghĩa thiên hạ, có ai có thể mạnh hơn hắn. Nàng tuyệt không muốn nói chuyện với Dung đại thiếu gia, tuyệt không muốn. Nhưng mẫu thân đã mở miệng, nàng còn có thể thế nào? Tiết Liên Thanh cúi đầu, đi theo Gia Mậu qua dưới táng cây đào, một vị phụ nhân đứng bên cạnh Tiết phu nhân hâm mộ nhìn hai người dần dần đi xa, trong miệng chậc chậc thở dài. Tiết phu nhân, nữ nhi nhà ngươi thật sự là rất có phúc khí. Tiết phu nhân kiêu ngạo nở nụ cười, còn không phải, góc truyện audio.com, sao, Tiết đại tiểu thư, hôm nay ta tìm ngươi, muốn nói rõ ràng một chuyện. Gia Mậu ngừng lại cúi đầu nhìn thẳng chân của mình, hắn tuyệt không muốn nhìn mặt Tiết Liên Thanh, việc này hắn cảm thấy rất là ngượng ngùng. Chuyện gì, ngươi nói? Tiết Liên Thanh ổn ổn tâm thần, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Chuyện này mặc dù khó có thể mở miệng, nhưng ta còn là muốn nói cho ngươi biết ta sẽ không thành thân với ngươi. Gia Mậu hạ quyết tâm, hắn không thể lại ướt át bẩn thỉu như đời trước vậy, được chăng hay chớ, hắn được dạy dỗ đủ sâu, kiếp này hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Cái gì? Tiết Liên Thanh vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa nóng vừa giận. Dung đại thiếu gia, đây là vì cái gì? Chính mình vụng trộm thích thái tử điện hạ là một chuyện, nhưng bị người cự tuyệt ở trước mặt lại là một chuyện. Tiết Liên Thanh cảm giác mình bị người đánh một cái bạt tai vang dội, trên mặt một mảnh đỏ tươi, thân thể khẽ phát run. Bởi vì người ta thích không phải là ngươi, ta đã có người yêu, không mong có người thứ hai. Gia Mậu chắp tay với Tiết Liên Thanh, còn mong Tiết đại tiểu thư thông cảm. Ngươi, Tiết Liên Thanh vô cùng xấu hổ, nàng quả thực không thể tin được Gia Mậu vậy mà không chú ý tôn nghiêm của nàng, nói ra lời như vậy đến, khuất nhục không nói ra được làm cho nàng bật thốt ra. Ngươi nghĩ rằng ta thích ngươi sao? Lúc ta vào cung yết kiến hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ còn nở nụ cười với ta đó, hắn đẹp hơn ngươi nghìn lần vạn lần. Lúc trong cung, lúc nào nàng cũng cúi đầu cúi thấp đầu, cũng không biết Hứa Nguyệt Sâm có cười với nàng không, nhưng nàng không thể yếu thế, muốn tìm một chút lời có thể phản kích Gia Mậu, cũng không thể để hắn coi thường mình. Mình không phải là không có người muốn, dù phải gả hắn, ngay cả thái tử điện hạ cũng ngưỡng mộ mình. Gia Mậu sững sờ, đột nhiên nở nụ cười. Nếu là như vậy, vậy không bằng chúng ta nói rõ ràng với hoàng hậu nương nương, mong nàng em thu hồi ý chỉ tứ hôn này lại, như thế nào? Tiết Liên Thanh mở to cặp mắt, vẻ mặt phẫn nộ. Là ngươi muốn từ hôn, lại không phải là ta muốn từ hôn, đi tìm hoàng hậu nương nương, vậy cũng nên là ngươi, ta cần gì phải đi theo ngươi. Dung Gia Mậu, ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt không yêu thích ngươi, nếu là có thể cầu xin hoàng hậu nương nương từ hôn, ta cảm ơn trời đất. Trong nội tâm như bị trận nhất khối đá lớn, Tiết Liên Thanh chỉ cảm thấy bực mình, mặc dù nàng tuyệt không thích Dung Gia Mậu, nhưng bị lui hôn như vậy, nàng vô cùng mất mặt. Nàng thở phì phì nhìn Gia Mậu một cái, xoay người chạy vội về bên cạnh mẫu thân mình. Tiết phu nhân không rõ ý tưởng, vẻ mặt tươi cười hỏi. Thế nào, Dung đại thiếu gia nói với con những gì? Không có gì cả, chỉ hỏi một chút thường ngày ta thích làm những thứ gì. Tiết Liên Thanh nhắm hai mắt lại, phảng phất thấy một bộ áo màu vàng hơi đỏ. Nếu là Dung Gia Mậu thật làm cho hoàng hậu nương nương từ hô, nàng có thể được tuyển vào cung làm lương viện không? Đột nhiên, toàn thân nàng nóng lên. Phảng phất đây cũng không phải là một chuyện không thể nào, nếu thật sự bị lui hôn, hoàng hậu nương nương hẳn cần đền bù một hai cho nàng. Tổng không đến mức cứ ném vào trong góc như vậy, lại cũng không quản. Lui một vạn bước nói, cho dù là lại ban cho người khác, tổng so với gả cho Dung Gia Mậu này tốt hơn, trong lòng hắn đã sớm có một luồng trăng sáng quang, mình cần gì phải đi làm đom đóm nho nhỏ, bỗng làm. Góc truyện audio.com, cho người ta chán ghét, cách chương.